1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, Gió Thu. Lý Lão Cha đã vội vã đi mua đồ ăn, chào hỏi Lý Hòa giữa trưa một bữa cơm, phụ cận đây vắng vẻ vô cùng, cưỡi xe đạp mua thức ăn còn muốn nửa giờ. Lý Ái Quân cho Lô Ba ném đi một điếu thuốc, ngượng ngùng nói, nguyên lai là toàn gia, nháo cái thật là không có mặt mũi, ngươi sớm không nói. Lô Ba cười ha hả nói, cái này ai có thể nhớ tới a? Quay tới quay lui vẫn là người một nhà. Huynh đệ, không thể nói, về sau chỉ cần ta chỗ này có hàng, ngươi cứ tới kéo. Lý Ái Quân nhìn xem Lô Ba cái chân kia, rất có điểm cùng chung chí hướng cảm giác. Lô Ba nhớ kỹ Lý Hòa đã nói, sau đó nói, huynh đệ, ngươi dựa theo giá thị trường vân cho ta hóa là được. Ta liền vô cùng cảm kích. Hai người lấy tới lấy lui. Lý Hòa nhìn nhàm chán, hỏi Đinh Thế Bình, cái này làm tiền đều lên cửa. Ngoặc kép, Đinh Thế Bình mặt đỏ lên, mặc dù mặt đen hiển không ra, biết vừa rồi cùng Lý Ái Quân cãi lộn là để Lý Hòa nghe được. Cũng chưa giấu, nói thẳng, chính là một bang phụ cận danh con, theo ta tính nết liền trực tiếp khai làm, có thể Ái Quân nhất định phải dùng tiền mua bình an. Nói cái gì không nên gây chuyện thị phi, ta còn mắng hắn đâu, ta nói chân này đứt mất, chẳng lẽ lại lá gan cũng đứt mất. Lời này Lý Ái Quân có chút khó xử, hắn đối Đinh Thế Bình đi thẳng về thẳng tính tình không có cách nào. Bất quá hai người là sinh tử giao, cũng may là hiểu nhau, cũng không tồn tại ngăn cách, cười khổ đối Lý Hòa nói, ta chỗ này còn không có thăng bằng gót chân. Dẫn xuất sự tình tóm lại không tốt, dứt khoát còn có thể kiếm đến tiền, liền tốn tiền mua cái bình an, ai có công phu cùng bọn hắn cãi cỏ, chẳng phải tận chậm trễ sự tình mà. Đinh Thế Bình tức giận sặc Lý Ái Quân một câu, người tiền ngược lại là tiêu lấy, thế nhưng là mua bình an nha, đám người kia còn không phải ngày nào cũng tới, nếu không phải ngươi ngăn đón, ta có thể cho bọn hắn quả ngon để ăn. Lý Hòa nói, tới đám người kia, đường đi sâu hay không, sẽ không khó giải quyết a. Ngoặc kép, Đinh Thế Bình khinh thường nói, chính là cái không lọt mắt tiểu lâu lâu. Ngươi nhìn hắn lại đến, ta làm sao chữa hắn, ta giết được người, ta còn trị không được người không thành. Lô Ba cảm thấy hứng thú mà hỏi, Đinh ca, người thật giết qua người. Ngoặc kép, Đinh Thế Bình buồn cười nói, ra chiến trường không giết người, ta đi đánh xì dầu chưa từng. Người nói hết bộ óc tú đậu. Cái kia, vậy ngươi giết bao nhiêu người? Ngoặc kép, Lô Ba cuối cùng vẫn phun ra nuốt vào nôn hỏi lên. Giết bao nhiêu? Chưa đếm kỹ qua, đại khái 3-4 cái có a. Đinh Thế Bình cuối cùng ngón tay cũng chưa số minh bạch. Một loạt công kích đi qua, ai biết là người nào đâu. Dù sao ta là đánh qua mấy trận ác chiến. Lô Ba giống như ghét bỏ Đinh Thế Bình không đủ anh hùng. Tại hắn xem phim bên trong anh hùng một cái súng máy đảo qua đi, tối thiểu quật ngã 10 cái. Ta xem báo chí lên, Đông Timor quỷ tử món ăn rất. Chúng ta đi qua liền cùng thái thịt đồng dạng. Phốc phốc phốc, Đinh Thế Bình trực tiếp cho hắn một cái đầu. Liền ngươi sẽ nói bậy, cái kia người Việt Nam là đầu đất a, chính là hắn pháo binh, một pháo oanh đi qua đều nổ không được mấy người, nhất định phải a, nhiều đánh mấy pháo đem đỉnh núi cho san bằng, không phải người ta tránh trong khe núi, hầm trú ẩn bên trong liền vô dụng. Lý Ái Quân tràn đầy cảm xúc nói, người Việt Nam chỗ nào là tốt đánh, ta không sợ chết, người ta cũng không sợ chết, không riêng làm lính không sợ chết, người ta lão bách tính cũng không sợ chết, một cái choai choai tiểu cô nương liền dám xông ngươi thả bắn lén. Toàn dân giai binh a, người ta người Việt Nam đến nay còn không có chịu thua. không phải còn tại trên biên cảnh cùng ta phân cao thấp mà. Vậy các ngươi cuối cùng? Ngoặc kép, Lô Ba không dám trực tiếp hỏi. Đinh Thế Bình minh bạch Lô Ba ý tứ, bực bội nói, trên chiến trường, vốn chính là súng pháo không có mắt, chỗ nào còn phân cái gì quân nhân cùng lão bách tính. Lúc này chỉ có địch nhân cùng chiến hữu khác nhau. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Mặc dù giải nghệ nhiều năm như vậy, nhưng là chiến tranh bóng tối từ đầu đến cuối không có trong lòng hắn tiêu tán. Lý Hòa cuối cùng xen vào nói, mang ta đi dạo ngươi xưởng này tử, ta vẫn là lần đầu tiên tới đâu. Lý Ái Quân dẫn đường, Lý Hòa theo ở phía sau, làm việc người có 6-7, coi là Lý Hòa là đến xem hóa, cũng là không cảm thấy kinh ngạc, mí mắt đều không ngẩng một cái, cắm đầu làm mình sống. Lý Ái Quân chỉ vào một đài máy móc nói, đây là đóng giày tuyên cùng lên bổ sung liệu hợp mô hình trang bị. Có thể căn cứ loại hình khác nhau cùng kích thước giày thể tiến hành thay đổi. Ngươi nói thế nào? Ngoặc kép, Lý Hòa liếc qua, thật chẳng ra sao cả. Xem xét chính là hai tay. Không biết nơi nào làm đào thải thiết bị. Bất quá điều kiện như vậy cũng là không tệ. Cũng chưa đả kích Lý Ái Quân tính tích cực. Vẫn là khen một câu. Rất tốt, cái này mấy đài châm xe vị không tệ à. Đây chính là ta tất cả gia sản đều đầu đi vào. Lý Ái Quân càng lộ ra hưng phấn. Lý Hòa xem xét là tiểu Abi nhãn hiệu. Bất quá mấy căn phòng. Cũng liền như thế mấy đài thiết bị. Đại bộ phận vẫn là dựa vào công nhân thủ công. Hỏi, ngươi từ nơi nào tìm đến như thế mấy đài thiết bị? Ngoặc kép, Lý Ái Quân đem Lý Hòa lôi ra nhà máy. Mới thấp giọng nói. Nghe nói là buôn lậu tới, ngay tại Tam Nguyên Cầu, thứ gì đều có, đồ điện, xe gắn máy, thậm chí cưỡi xe đều có. Lý Hòa cười nói, không phải ta dội ngươi nước lạnh, ngươi vẫn là cố lên a. Điểm ấy nội tình vẫn là không có cách nào đến trên thị trường cạnh tranh. Phương Nam giày một khi đại quy mô tiến đến, ngươi điểm ấy không đáng chú ý. Lý Hòa lúc đầu không muốn nói cái này lời nói thật. Lời nói thật tóm lại muốn đả thương người. Thế nhưng là sự thật chính là không có cách nào tránh khỏi a. Lý Ái Quân trầm mặc một chút. Miễn cưỡng cười cười. Lại thở dài nói. Vậy ý của ngươi là? Ngoặc kép. Bất quá thở dài về thở dài. Hắn đúng là sông là đường cũng không lớn quan tâm. Có thể đi đến hôm nay. Hắn đã rất thỏa mãn, Lý Hòa cũng trách chính mình miệng thiếu, bất quá vẫn là nói, ta đề nghị chờ ngươi giai đoạn này bận bịu tốt, vẫn là đi thêm phương Nam đi một chút, học một ít kinh nghiệm, nếu như chỉ là mình cắm đầu làm, ngày nào bị người đào thải cũng không biết, chế giày nghiệp là lao động dày đặc hình không giả, có thể cuối cùng cũng phải gia nhập thị trường cạnh tranh, giảng cứu giá cả. Giảng cứu chất lượng, giảng cứu nhãn hiệu, trong lòng ta cũng phải số. Ta vẫn luôn có đọc sách, xem tạp chí tập san, nếu không ta sao có thể mua về những thiết bị này. Cạnh tranh ta không sợ, ta liền tin tưởng ta chất lượng khẳng định so nhà khác tốt. Lý Ái Quân lòng tin tràn đầy nói, Lý Ái Quân lão cha xuống chù, trực tiếp làm mấy cái chậu lớn bưng lên. Trước thấm giọng nói, Đinh Thế Bình trước rót cho mình một ly, ủng ục lập tức liền vào bụng, nện sờ một cái miệng, cười đối Lý Hòa nói, ta là chưa quy củ tên đần, huynh đệ, ngươi chớ để ý, đến mọi người lại đụng một cái. Lý Hòa giơ ly lên nói, huynh đệ, ngươi là thực tế người, thực tình thích ngươi, đến, làm một cái. Quả nhiên vẫn là trong thành tốt. Ngươi nói ta quanh năm suốt tháng, dãi nắng dầm mưa, phiến dê con tử, cũng không kiếm được mấy đồng tiền. Còn được dựng vào vất vả. Vợ con, cả một nhà muốn nuôi. Rượu hơn phân nửa tuần. Đinh Thế Bình lại giơ ly lên đối Lý Ái Quân nói. Huynh đệ, ca ca nhất cùng đường mạt lộ thời điểm, cũng là ngươi giúp đỡ.